áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 54, 54, chẳng qua chỉ là cái đồ quê mùa miền núi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phu nhân đang ở một bên xem kịch. Bà không ra tay, bà không ra tay vì bà xem thường Kiều Niệm và cũng không cần đích thân xử lý nhân vật nhỏ như này. Dù sao còn có mẹ nuôi của Thẩm Quỳnh Chi ở đây. Bà chỉ cần xem kịch là được. Sau khi chủ nhiệm giáo dục thẫn thờ, thầy đã tỉnh táo lại, nhướng mày thảo luận với bà. Bà Kiều, việc đuổi học có nghiêm trọng quá không? Và cũng không tự mình ra mặt xử lý một nhân vật nhỏ như này. Thẩm Quỳnh Chi chơi đùa với túi xích mình, cũng khinh thường không thèm nhìn sang Kiều Niệm. Kiều Niệm giống như một vết nhơ khiến bà xấu hổ, nhẹ nhàng trả lời thầy. Chủ nhiệm, tôi hy vọng thầy sẽ suy nghĩ cho tâm trạng của các bậc phụ huynh chúng tôi. Chúng tôi quyên góp cho thư viện và nhà ăn của trường là vì cái gì? Chẳng phải chỉ để cho con cái chúng tôi có thể học tập trong một môi trường tốt sao? Chuyện Kiều Niệm em ấy trốn học về sớm, xúi giục bạn bè cùng lớp nói dối tôi sẽ không nhắc đến nữa. Về chuyện hôm qua em ấy đánh nhau bên ngoài và còn đi đến đồn cảnh sát. Chẳng lẽ nhà trường không nên cho phụ huynh chúng tôi một lời giải thích sao? Trần Hy bên cạnh phụ họa theo. Đúng đó chủ nhiệm, trường hợp này chúng nhà trường chúng ta nên cho các phụ huynh một lời giải thích. Nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì. Nhưng, dù sao mẹ nuôi Thẩm Quỳnh Chi cũng ở đây. Bà chỉ cần xem kịch là được. Sau khi chủ nhiệm giáo dục chết lặng rồi tỉnh táo lại, thầy nhướng mày thương lượng với bà. Bà Kiều, việc đuổi học có nghiêm trọng quá không? Thẩm Quỳnh Chi nghịch túi sách của mình, cũng không thèm liếc nhìn qua Kiều Niệm. Kiều Niệm giống như một vết nhơ khiến bà xấu hổ, nhẹ nhàng đáp lại. Chủ nhiệm, tôi hy vọng thầy sẽ xem xét đến cảm nhận của bậc phụ huynh chúng tôi. Chúng tôi quyên góp vào thư viện, căng tin của nhà trường là vì cái gì? Chẳng phải là để cho con em chúng tôi được học trong một môi trường tốt thôi sao? Chuyện Kiều Niệm em ấy trốn học về sớm, xúi giục bạn cùng lớp nói dối tôi không nhắc đến nữa. Về chuyện hôm qua em ấy đánh nhau ngoài trường và vào cả đồn cảnh sát. Nhà trường không nên cho phụ huynh chúng tôi một lời giải thích sao? Trần Hy đứng bên cạnh hùa thêm vào. Đúng đấy chủ nhiệm, trường hợp này trường chúng ta nên đưa ra một lời giải thích với các bậc phụ huynh. Nếu không thì sẽ không có ý lắm. Nhưng, trong lòng Kiều Niệm không kiên nhẫn để lãng phí thời gian và tinh thần vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như này. Vừa hay điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của Vệ Lâu nhắn cho nàng biết Viên Vĩnh Cầm đã gửi thuốc đến phòng khám. Hỏi cô khi nào đến lấy thuốc, trong văn phòng vẫn còn đang tranh luận. Bỗng nhiên Kiều Niệm ngắt lời mọi người muốn một lời giải thích đúng không? Bên trong Thẩm Quỳnh Chi toát ra một sự khinh miệt của tầng lớp thượng lưu. Vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô không nên cho chúng tôi và thầy cô ở trường cô một lời giải thích sao? Được thôi, Kiều Niệm lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt mọi người. Alo, tôi là Kiều Niệm, nếu được, anh có thể ghé qua trường trung học số 1 được không? Cả văn phòng đều im lặng, Thẩm Quỳnh Chi thấy cô đi thẳng đến sofa và ngồi xuống. Còn có thầy cô ở đấy nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra chơi. Phản ứng của cô giống như không coi trọng bản thân chút nào. Thẩm Quỳnh Chi không thể nuốt nổi cục tức này. Chẳng qua cô là đồ quê mùa miền núi. Nếu không phải cô thuộc nhóm máu AS và được gia đình họ nhận nuôi, thì bây giờ cô vẫn ở huyện Loa Hà dưới quê. Thậm chí không có tiền đi học. Kiều Niệm có tư cách gì để khoe khoang trước mặt bà chứ? Bà ủ rũ rồi cũng lấy điện thoại ra. Bình thản nói. Vừa hay tôi cũng muốn gọi một cuộc gọi. Tôi nhớ gần trường trung học số 1 có một đồn cảnh sát. Tôi muốn xem người cô gọi đến có thể giúp cô xóa hết những tiền án trong đồn cảnh sát hay không. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra và gọi đến đồn cảnh sát ngay trước mặt mọi người. Bầu không khí trong phòng nặng nề. Ngoại trừ phó phu nhân không xem trò vui là chuyện to tát. Các thầy cô còn lại của trường trung học số 1 ngơ ngác nhìn nhau. Họ đều không nghĩ chuyện này lại thành ra nông nỗi này. Một lúc sau, cảnh sát đã đến cửa. Cốc cốc, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát Tiêu Sơn. Trong phòng giáo vụ, khoảng 10 người đều nhìn ra cửa. Chủ nhiệm giáo dục lo lắng, thường xuyên nhìn về hướng Kiều Niệm. Kiều Niệm vẫn không động đậy, cầm điện thoại lên như đang chơi đùa cũng không có phản ứng gì cả. Dường như không hề sợ hãi. Hứ, còn giả vờ à? Thẩm Quỳnh Chi hừ một tiếng rồi ung dung đứng dậy. Nhiệt tình hơn cả các giáo viên trường trung học số 1. Gấp gáp chào đón cảnh sát cảnh đến. Mau vào đi. Thái Cương bước vào cùng vị cảnh sát. Nhìn thấy trong phòng có khoảng 10 người. Hắn có chút sửng sốt. Cho rằng mọi người đang họp. Khóe mắt hắn vô tình nhìn thấy cô nữ sinh Phỉ Khí ngồi trong góc. Vẻ mặt kinh ngạc, Kiều Niệm. Hắn còn tưởng rằng giờ này cô đang trong lớp học thế nên đến đây trước để xử lý với người gọi cảnh sát. Không ngờ cô cũng ở đây. Cách Trương.